Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Radix biến mất rồi. Địa cầu một lần nữa nghênh đón hòa bình. Cell mang đến 10 ngày khủng bố cùng trước kim loại sinh vật tập kích bị lịch sử ghi lại ở đồng. Nhất văn chương dưới, mà do nhân loại này càng thêm đoàn kết tiến thủ. Vươn lên hùng mạnh đám người Saiya đại thể trở lại mới hành tinh. Chỉ có ta bồ lưu lại Krillin. Yamcha các địa cầu võ đạo gia càng là chịu đủ tôn sùng. Bị thế người coi là cứu thế anh hùng, một ít thương nhân xin bọn họ đại ngôn. Thậm chí mỗi tuyên bố một khoản sản phẩm mới đều muốn mượn dùng những này võ đạo gia danh tiếng mới. Một lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cũng phải ở chính thức tổ chức dưới một lần nữa khai mạc. Quy mô trong lịch sử to lớn nhất, đồng thời tiền thưởng cũng cao đến đáng sợ. Tất cả đều là để ăn mừng lần này cứu vớt địa cầu việc trọng đại tiên xin han cửa võ quán báo danh. Học viên mỗi ngày trung đội trưởng đội, liền Yazirov cũng làm lên thâm niên đạo sư. Ở tiên xin han võ quán giáo viên đao thuật cùng quyền pháp võ cái từ này trở thành thời đại mới. Nóng từ, trong lúc nhất thời. Các võ đạo ra sức hiệu triệu vượt qua cái khác hết thảy minh tinh. Yamcha càng là trở thành trong đó kiệt xuất đại biểu lần này hắn không suy nghĩ thêm có muốn hay. Không cạo chọc, đầu hoài tống bão Mỹ nữ một nhóm tiếp theo một nhóm. Để hắn mừng rỡ rừng không được đến Ran nhìn thấy Yamcha diễn xuất. Lúc này cảnh cáo tiên xin han. Người nếu như dám làm như thế, lão nương lột da của ngươi ra. Sợ đến tiên xin han cùng chiêu chư run lẩy bẩy quả thực so với Cell còn khủng bố a. Goku cùng Vegeta thở tập trung vào tăng cao thực lực. Đương nhiên sẽ không bị thế tục quấy rối. Người bình thường muốn tìm cũng không tìm được bọn họ vị trí ngoại trừ từng ở đệ nhất thiên hạ võ. Đạo hội lưu qua tên chiến sĩ. Như Nappa loại này không trải qua chàng lại không lưu lại họ tên người Saiya. Nhìn xa chỉ có thể nhớ kỹ trang phục. Cũng không thể gây nên mọi người hừng hực quan tâm những kia xuất phát 10 vị trí đầu chia tay. Dương cách đấu ra, toàn bộ phong trần mệt mỏi địa trở lại. Sa Tăng vẫn là vô địch thế giới. Chỉ có điều mọi người đối với hắn sùng bái đánh to lớn chiết khấu. Nhưng truyền thông đối với Sa Tăng đám người đánh giá cũng không tệ lắm dù sao vị đại thúc này cùng. Với những kia chiến sĩ ở nhân loại nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc đứng dậy. Không có lùi bước nói cho cùng. Bọn họ vì là toàn nhân loại chiến đấu qua Sa Tăng chính mình cũng biết được trình độ chênh lệch. Thường thường lén lút chạy đến tiên xin han võ quán bên trong bái sư học nghệ trong 3 tháng phát. Sinh rất nhiều sự tình. Nhưng là Radix nhưng đứt đoạn mất tin tức nhanh bắt đầu mùa đông. Khí trời trở nên càng ngày càng lành lạnh. Thái dương sắc thái đều phai nhạt rất nhiều. Trụ ở trong núi người càng là sớm một bước mặc vào áo giày Gohan ngồi ở bên cửa sổ viết xong bài tập. Chậm rãi xoay người bên ngoài khoái tốc long hướng về hắn bay nhảy cánh. Hoán hắn đi trong ngọn núi chơi đùa, mẹ, ta muốn ra ngoài chơi một lúc. Bài tập làm xong chưa? Làm xong, không muốn quá muộn nha, Chi Chi nhìn ngó chung. Cao hứng nói, hôm nay Goku sẽ mua rất nhiều ăn ngon trở về. Ta muốn cho các ngươi làm to món ăn đây gần nhất Goku càng ngày càng chăm nhanh hơn. Cũng nhờ có Radix cho hắn tìm công tác. Mỗi tháng tiền lương thực sự là phong phú có thể chiếm được cố gắng cảm tạ hắn đây, nói. Chi Chi cười híp mắt nhấp ngụm trà Gohan vừa mới đi ra cửa phòng. Nghe được mẹ, lập tức đứng lại, đại bá thật giống đến những tinh cầu khác đi tới. Nhất thời sẽ không tới địa cầu, vậy thì chờ hắn trở về xin hắn ăn bữa cơm. Hắn nhưng là Goku Kaka. Người một nhà cố gắng tụ tập tới, Chi Chi cười nói từ khi Goku kiếm lời tiền. Nhà bọn họ sinh hoạt cải thiện quá nhiều. Hiện tại trụ lên căn phòng lớn. Ra ngoài có tiên tiến nhất phi hành xe. Bánh bao sơn còn có một cái trúc với nông trường của bọn họ. Loại cái gì đậu tới sinh hoạt áp lực nhỏ. Chi Chi nhìn qua càng ngày càng trói lọi. Tâm thái trẻ lại rất nhiều. Đối với Goku cùng Gohan tu luyện thái độ cũng rất rộng rãi. Tất cả những thứ này muốn nói đều là. Radix công lao Gohan gật gù hắn hồi tưởng lại trong vũ trụ thời khắc cuối cùng. Radix nhảy vào hắc ám. đem chính mình đẩy hướng về địa cầu. Không khỏi nắm chặt nắm đấm bọn họ liên hệ dai. Bát tìm kiếm rất lâu đều không có tâm tích. Thậm chí hỏi dò qua giới vương. Giới vương chỉ nói ở hắc ám bạo phát thời khắc cuối cùng hắn không có thấy rõ kết quả cuối cùng. Goku liền Diêm Vương chỗ ấy cũng đi tới. Diêm Vương công văn lên nhiều như vậy sổ ghi chép. Nhưng không có lật đến Raditz chết đi ghi chép, có thể Raditz chính là biến mất rồi. Gohan thoáng nhìn trong nhà trường quỹ có chương khung ảnh. Bày Raditz, Yanjia cùng cả nhà bọn họ người chụp ảnh chung. Đại gia đều lộ ra một cái răng trắng. Cười đến rất vui vẻ nắm nắm quyền. Gohan chạy ra ngoài cửa Raditz tòa nhà bị hủy xấu sau lần thứ hai trùng kiến. Số 17, số 18 còn có số 16 từng người phân một gian phòng. An an ổn ổn địa để ở số 16 trong ngày thường quét tước vệ sinh. Thì Hoa làm thảo, đồng thời cố gắng học tập nhân loại tâm tình cùng sinh hoạt tri thức. Một ngày bận bịu trải qua rất phong phú, số 17 tìm tới một cái hoang dại tự nhiên bảo vệ khu. Ở nơi đó làm giữ gìn công tác, mỗi ngày cùng động thực vật giao thiệp với, gần kề tự nhiên lên giờ tan việc. Số 17 bình thường sẽ đích thân lái xe, hắn yêu thích loại khoái cảm kia đi ngang qua cạnh biển. Hắn đột nhiên phát hiện bóng người quen thuộc, số 18 cái kia một con mái tóc màu vàng óng nhạt ở trong gió biển bay lượn. Tà dương muộn chiếu ngất nhiễm, càng ngày càng sáng lạn. Số 18, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dư quang liếc mắt một cái số 17. Nàng vuốt vuốt cuối sợi tóc, nhàn nhạt mở miệng, ngươi còn nhớ ở cell trong cơ thể cảnh tượng sao? Ta mơ hồ nhớ tới là Raditz đem chúng ta cứu ra, chúng ta nợ một món nợ ân tình của hắn, bọn họ ở cell trong cơ thể còn bảo lưu một phần ý thức, có thể nghe được ngoại giới âm thanh. Mơ hồ bên trong bọn họ phân biệt ra được là Raditz đem bọn họ từ cell trong cơ thể ép đi ra đợi. Được bọn họ triệt để thanh lúc tỉnh lại. Bọn họ đã ra hiện tại trong phòng. Số 16 chính đang chăm sóc bọn họ, Yanjia cũng ở một bên. Chỉ có ít đi Raditz biến mất rồi. Nghe Son Goku bọn họ nói. Đến thần nơi đó cũng không tìm được. Yanjia tiểu thư không phải cũng đi trong vũ trụ tìm kiếm tam tích sao? Số 17 đi xuống xe, đi tới bị tà dương tung khắp cả đỏ hồng hồng cạnh biển, cũng không thuận lợi đi, số 18 khẽ lắc đầu. Nàng không nghĩ ra một người lớn sống sờ sờ, hơn nữa sức chiến đấu cao như vậy, lại sẽ không hiểu ra sao địa biến mất rồi. Quả thực khó mà tin nổi, số 17 nhìn về phía số 18 bị nắng chiếu hồng gò má. Nhíu mày hỏi, người sẽ không thật sự đối với Raditz để bụng chứ? Nói nhăng gì đó, số 18 giận dữ địa chừng số 17 một chút. Số 17 lập tức ngậm miệng lại, hắn cái này tỉ tỉ tức giận thời điểm vẫn là mạc nhạ cho thỏa đáng. Không phải vậy nhưng là rất khủng bố, số 18 theo thói quen sửa lại một chút chính mình tóc mai. Sắc mặt càng đỏ, nàng trong trẻo ánh mắt tìm đến phía phương xa. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta liền cái nên nói cảm ơn người đều tìm không gặp. Không phải rất bất đắc dĩ sao? Ở Bulma ra trong trọng lực thất, Vegeta điên cuồng huấn luyện. Ở bội số lớn nhất mấy trọng lực dưới tiêu xài thể lực. Toàn thân đại mồ hôi, hô hô Raditz ngươi tên khốn kiếp này mặc kệ chạy tới chỗ nào ta đều sẽ tìm. Được ngươi, dùng ta siêu Saiya 2 chiến thắng ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vegeta ánh mắt lấp lóe. Tiếp tục điên cuồng tùy ý mồ hôi cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.